Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, đêm tập cao ly. Thanh điểu bộ đội xuyên qua An Sơn tỉnh sau, nhiệt độ không khí liền xuống chậm lại, giả lập địa đồ trong thời gian là mùa thu, phương Bắc đã hạ nhiệt độ, trên đường đi lãnh phong siêu siêu. Mỗi người đều tăng nhanh bước chân tiến tới, đi gần một ngày thời gian, rốt cục gặp được Phụng Thiên Thành. Phụng Thiên chính là Đông Bắc tỉnh thành, nơi này hiện tại không đơn giản có Đông Bắc học sinh, còn có An Sơn địa khu học sinh, đều thuộc về Đông Bắc chiến khu. Sở Phong vừa đi vừa nói, ta đã cùng Phụng Thiên Truy Nguyệt câu lạc bộ lấy được liên hệ. Hội trưởng của bọn hắn gọi là Lăng Vân, là Phụng Thiên Đại học người thứ nhất, trước mắt ngay tại lâm thời chỉ huy, chờ ta đi qua liền cùng ta giao tiếp. Trương Việt nói, hội trưởng dự định chừng nào thì bắt đầu tiến đánh cao ly. Cùng Lăng Vân gặp mặt qua sau, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai đi Bắc Hàn. Bắc Hàn người mạnh nhất gọi là Trì Nguyệt Ân. Chỉ cần hắn đồng ý cùng chúng ta liên hợp, ta nghĩ sau này đại khái liền có thể phát khởi thế công. Tần Hạo Hãn hỏi, cùng Trì Nguyệt Ân liên lạc qua sao? Còn không có, xuyên quốc gia là không cách nào trực tiếp giao lưu, chỉ có biết được đối phương tại giả lập chiến trường số thứ tự, mới có thể lẫn nhau tăng thêm đội ngũ nói chuyện phiếm. Tần Hạo Hãn suy nghĩ một chút, cái kia hẳn là sớm phái người đi tới. Kết minh chuyện nên sớm không nên chậm trễ. Sở Phong gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Bất quá bây giờ đều đã đến nơi đây, cũng không kém ngần ấy thời gian. Vẫn là trước cùng Lăng Vân gặp mặt một lần tìm hiểu tình huống lại nói. Tần Hạo Hãn không nói gì. Thêm, trước mắt Phụng Thiên Thành đã đến. Thanh điểu đường xa mà đến. Lăng Vân bên này đã sớm nhận được từ Bách Lãng mệnh lệnh, dẫn dắt Đông Bắc quân ra nghênh tiếp. Lăng Vân là một cái cao gầy tuấn giật thanh niên, chừng 20, người mang tinh thần lực cùng ngũ giác thông minh hai hạng dị năng, là một cái hồng tinh thời đỉnh cao tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm sư đối mặt không phải tinh thần niệm sư thời điểm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là nếu như đối phương đồng dạng là niệm sư, vậy vẫn là muốn dựa vào tự thân ngạnh thực lực đến giải quyết chiến đấu. Không có trời sinh thần lực hoặc là thần tốc gia trì, Lăng Vân hạn mức cao nhất cũng là có hạn, chỉ có thể coi là nhất lưu, không thể đưa thân đỉnh tiêm hàng ngũ. Sở Phong đến sau, Lăng Vân cùng hắn hàn huyên một trận, rất sảng khoái giao ra quyền quản lý. Sở Phong hiện tại là từ Bách Lãng bổ nhiệm Đông Bắc chiến khu quan chỉ huy. Có một cái quyền hạn chính là có thể trực tiếp đăng tán gẫu kênh bên trong phát biểu. Tất cả lệ thuộc vào Đông Bắc chiến khu người đều có thể trông thấy. Cùng tất cả mọi người chào hỏi một tiếng, cho thấy mình đã tiếp nhận. Sở Phong đối Lăng Vân nói, huynh đệ, Bắc Hàn tình huống bên kia thế nào? Không có vấn đề gì. Bắc Hàn đã ngay lập tức cùng Cao Ly khai chiến, bất quá bọn hắn thực lực tổng hợp không mạnh, hiện tại đơn độc đối mặt Cao Ly ở thế yếu, chính ngóng trông chúng ta đi đâu. Sở Phong đang muốn nói cái gì, Trương Việt mở miệng nói, lão đại, các huynh đệ lên đường cả ngày, muốn hay không nghỉ ngơi một đêm nha, hiện tại trời đã tối rồi. Sở Phong nhìn xem sắc trời, do dự một chút gật gật đầu. Vậy chúng ta hôm nay liền nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi qua. Lăng Vân ngây ra một lúc, hôm nay không đi sao? Lại không đợi Sở Phong nói chuyện, Trương Việt lại nói, hôm nay không đi, đi quá sớm, đối phương sẽ cho là chúng ta trợ giúp bọn họ là chuyện đương nhiên. Ngày mai đi qua, để bọn hắn trước nếm một chút bị đánh tư vị. Như vậy đối với bọn hắn về sau nghe lời rất trọng yếu. Sở Phong nghe cảm thấy có chút đạo lý. Hắn đối với quân sự cũng không phải đặc biệt tinh thông, liền tiếp thu Trương Việt ý kiến. phân phó toàn thể nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai đi tới Bắc Hàn. Đã nghỉ ngơi một ngày, Đông Bắc quân có chút nhàm chán, nhưng là bây giờ là chiến trường, hết thảy đều phải nghe theo chỉ huy, bọn họ cũng chỉ có tuân mệnh nghỉ ngơi. Lăng Vân cho đường xa mà đến Thanh Điểu câu lạc bộ chuẩn bị phong phú bữa tối, chiêu đãi nhân vật trọng yếu. Trong bữa tiệc thời điểm, Lăng Vân nói đến Bắc Hàn cùng Cao Ly chuyện. Sở chỉ huy, Bắc Hàn cùng Cao Ly hai quốc gia tình huống tương đối đơn giản. Hai bên đều chỉ có một cái chủ thành. Bắc Hàn bên này là Bình Nhưỡng, Cao Ly bên kia là Seoul. Chỉ cần bất luận cái gì một tòa thành thị bị diệt, quốc gia này liền xong rồi. Tất cả học viên cũng nhất định phải cưỡng chế rời khỏi. Căn cứ ta hiện tại giải tình huống, hai bên từ vừa mới bắt đầu liền bạo phát chiến tranh. Tại hai nước đường ranh giới địa khu tiến hành mấy lần đánh giằng co. Bất quá về sau Cao Ly Kim Trình Dũng dẫn dắt một cái đột kích đội tập kích bất ngờ Bắc Hàn bộ chỉ huy. Kim Trình Dũng một người liên sát Bắc Hàn lục đại cao thủ, khiến cho Bắc Hàn quân đội rút lui về phía sau. Bọn họ thừa cơ truy sát, đem Bắc Hàn quân đội đánh đại bại, tổn thất không nhỏ. Hiện tại bọn hắn đã thối lui đến Bình Nhưỡng thành nội, bắt đầu tiến vào phòng ngự giai đoạn. Sở Phong khẽ nhíu mày, Bắc Hàn vậy mà như vậy không chịu nổi một kích, không kém bao nhiêu đâu. Dù sao Cao Ly bên kia có Kim Chính Dũng, người này là Á Liên bang xếp hạng thứ 8 cao thủ, một cái khoái đao làm xuất thần nhập hóa. Bắc Hàn bên kia không ai có thể cùng hắn chính diện chống lại. Kim Chính Dũng, ta còn thực sự nghĩ chiếu cố hắn. Sở Phong lúc nói chuyện có chút không phục. Hắn xếp hạng tại Á Liên bang chỉ là xếp tới 23. Cái này khiến cho tới nay đều là thổ quốc top 3 hắn phi thường khó chịu. Dạ Tinh Loạn bài danh thứ 3, Nhạc Hồng Loan xếp hạng thứ 10. Hắn tự giao cũng không thể so với hai người kia kém cái gì. Hắn muốn chứng minh chính mình. Kim Trình Dũng là một cái phi thường đối thủ thích hợp. Chỉ cần có thể đánh bại Kim Trình Dũng, liền có thể chứng minh hắn có được top 10 thực lực. Hắn muốn chứng minh Á Liên bang thứ hạng là sai. Nhìn ra Sở Phong ý tứ, Lăng Vân nhắc nhở hắn nói, Kim Trình Dũng không phải dễ đối phó như vậy. Người này là cam tinh cấp bậc tinh thần lực, hơn nữa trời sinh thần tốc, còn có ngũ giác thông minh dị năng, đối với đao pháp tạo nghệ phi thường sâu. Hơn nữa hắn phi thường có tiền, dùng binh khí niệm lực cùng phòng ngự nhuyễn giáp cái gì đều là đỉnh cấp, đặc biệt khó đánh. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, không muốn chướng người khác chí khí, diệt uy phong của mình. Nho nhỏ Cao Ly mà thôi, chẳng lẽ còn có thể cùng ta thổ quốc chống lại hay sao? Ngươi bây giờ sắp xếp người đi tới Bắc Hàn, cùng Trì Nguyệt Ân bắt được liên lạc, ngày mai chúng ta liền đi qua. Lăng Vân gật đầu đáp ứng, liền muốn sắp xếp người đi thông báo. Tần Hạo Hãn rốt cục nhịn không được, mở miệng nói, lão đại, ta cảm thấy vẫn là trước không muốn thông báo tốt. À, vì cái gì? Ngươi có thể ngẫm lại, hiện tại Bắc Hàn chính gặp phải tiến công. Chúng ta không lập tức đi cứu viện vậy thì thôi, bởi vì cần tu chỉnh một chút, nhưng là phái người thông báo không có ý nghĩa. Đối phương là trạng thái chiến tranh, như vậy thông báo bọn họ liền sẽ nghĩ, chẳng lẽ chúng ta còn muốn cho các ngươi xếp hàng hoan nghênh hay sao? Cái kia cũng quá hoang đường đi, sẽ chỉ làm Bắc Hàn người tâm lý không thoải mái, tương lai dễ dàng sinh ra khúc mắc. Nghe đến đó, Sở Phong thoáng có chút đỏ lên. Tần Hạo Hãn nói trong vô hình nói trúng hắn tâm lý. Hắn là một cái điển hình thổ quốc chủ nghĩa người, có một ít đại quốc người ưu thế tâm tính, nhất là đối mặt từ trước yếu thế Bắc Hàn. Hắn thấy, hắn là đi cứu viện Bắc Hàn, Bắc Hàn xếp hàng hoan nghênh một chút không phải hẳn là sao? Cảm động đến rơi nước mắt cũng là bình thường a. Thế nhưng làm Tần Hạo Hãn vừa nói như thế, Sở Phong lập tức cảm thấy chính mình ra chính là một cái chủ ý ngu ngốc. Làm không tốt rơi không dưới cảm kích, sẽ còn rơi xuống oán trách trách cứ. Chính hắn cũng thừa nhận, hắn không có cái gì quá lớn tài năng chỉ huy, nhưng là hắn cũng có một cái ưu điểm, chính là biết Tần Hạo Hãn phương diện này lợi hại, vẫn tương đối nghe khuyên. Vậy ngươi cảm thấy phải làm gì? Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, chúng ta đường xa mà đến, tin tưởng Bắc Hàn cùng Cao Ly bên kia cũng đang ngó chừng chúng ta tình huống bên này. Chắc hẳn chúng ta ở đây chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm tin tức. Hai người bọn họ Phương cũng hẳn là biết đi. Lăng Vân gật gật đầu, khẳng định biết, bọn họ đều có thám tử tại biên giới địa khu hoạt động. Hiện tại bản đồ rút nhỏ gấp 10, muốn biết chúng ta tình huống bên này rất dễ dàng. Tần Hạo Hãn cười ha ha, vậy cũng tốt, đã bọn họ đều nghĩ như vậy. Vậy khẳng định cho là chúng ta ngày mai mới sẽ xuất động. Theo lý thuyết hẳn là dạng này. Vân Vân, ý của ngươi là nói? Lăng Vân trong mắt lộ ra kinh hỉ. Tần Hạo Hãn khẽ gật đầu. Không sai, binh bất yếm trá, binh quý thần tốc, đã bọn họ đều cho rằng chúng ta đêm nay sẽ không động. Như vậy chúng ta đêm nay liền hết lần này tới lần khác muốn động một cái. Lão đại, ta đề nghị chúng ta toàn thể xuất chiến, chỉ lưu 3 vạn người thủ Phụng Thiên, còn thừa người tại rạng sáng thời điểm hành động, trong vòng 1 canh giờ đến Bình Nhưỡng chiến trường, nhất cử phá tan tiến công người Cao Ly. Sở Phong có chút do dự, động tác có thể hay không quá lớn rồi, chúng ta còn không có quá chuẩn bị kỹ càng đi. Tần Hạo Hãn lắc đầu. Liền ngươi cũng cho là chúng ta chưa chuẩn bị xong, đối phương liền càng thêm cho là chúng ta chưa chuẩn bị xong. Cho nên đêm nay chính là cơ hội tốt nhất, ngày mai nhưng liền không có cơ hội như vậy. Sở Phong lập tức liền cảm thấy Tần Hạo Hãn nói rất đúng, đang muốn hạ lệnh thời điểm, bên cạnh Trương Việt mở miệng nói, Tần Hạo Hãn, rốt cuộc lão đại là Đông Bắc chỉ huy vẫn là ngươi là chỉ huy? Không muốn ý đồ can thiệp lão đại hành động có được hay không? Đại gia đường xa mà đến, không phải chính hẳn là nghỉ ngơi một chút sao? Tần Hạo Hãn thản nhiên nói, chúng ta là đến đánh nhau không phải nghỉ phép, muốn nghỉ ngơi đánh xong khiên còn nhiều thời gian. Bị Tần Hạo Hãn thọt một câu, Trương Việt sắc mặt có chút không tốt lắm, đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Lão đại, ngươi vừa mới hạ lệnh nghỉ ngơi không bao lâu, hiện tại lại muốn đột nhiên đứng lên, đại gia có thể sẽ có ý kiến. Thấy Trương Việt cùng Tần Hạo Hãn ý kiến không hợp nhau, Sở Phong có chút khó khăn, nhìn về phía vài người khác, đây cũng là hắn một cái thói quen, nghe nhiều lại ý kiến của những người khác. Thói quen này có địa phương tốt, nhưng là cũng có bất hảo địa phương. Chính là hắn có chút khuyết thiếu quyết đoán lực. Lâm Thương từ trước cùng Trương Việt có cùng ý tưởng đen tối. Lập tức nói, ta duy trì Trương Việt ý kiến. Hẳn là nghỉ ngơi tốt lại đánh trận. Đỗ Toa Toa nhìn hai người bọn họ một chút. Thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Hiện tại cũng không phải thời trung cổ thời điểm kỵ sĩ quyết đấu. Đại gia ăn uống no đủ triển khai trận thế đánh. Có thể xuất kỳ binh không còn gì tốt hơn. Ta duy trì Tần Hạo Hãn ý kiến. Thủ hạ 4 người tạo thành 2-2. Sở Phong lại làm khó. Ngay vào lúc này, Phụng Thiên Lăng Vân mở miệng nói. Ta cũng cảm thấy Tần Hạo Hãn ý kiến phi thường chính xác. Đã đến rồi, vậy liền muốn đánh ra xinh đẹp chiến đấu. Không phải tình cảnh bao nhiêu xinh đẹp, mà là kết quả. Đêm tập nói ai cũng nghĩ không ra, chính là kiến công lập nghiệp thời cơ tốt. Câu nói này đả động Sở Phong. Hơn nữa hắn cũng bản năng cảm thấy Tần Hạo Hãn ý kiến là chính xác. Không phải hắn có cái gì tài hoa quân sự, mà là hắn cảm thấy Tần Hạo Hãn thành công qua. Nghe người thành công ý kiến luôn là không sai. Tốt, vậy dựa theo Tần Hạo Hãn nói. Tất cả mọi người khẩn cấp ăn cơm, ăn xong về sau xuất phát. Hiện tại là 9 giờ tối, lúc 11 giờ muốn đến Bình Nhưỡng thành dưới, đánh Hàn Quốc một cái trở tay không kịp. Quan chỉ huy dù sao cũng là quan chỉ huy, ra lệnh một tiếng, tất cả Đông Bắc chiến khu học sinh hành động đứng lên. Lăng Vân phái ra 2 người thủ hạ mang theo 3 vạn người phụ trách thủ thành. Phòng ngừa Russian người tới đánh lén, bản thân hắn thì là dẫn dắt 12 vạn Đông Bắc quân. Đi theo Sở Phong Thanh Điểu câu lạc bộ, đêm tối xuất phát, Thanh Điểu xuất chinh trận chiến đầu tiên, cơ hồ là lập tức khai hỏa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.